Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, 796. Chương 796 Nhân Ngư Moa Moa, đây là ta cùng chuyện của hắn. Minh Ca như cũ là những lời này, Vĩ Lam liền nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn cảm thấy chính mình dường như đã biết cái gì khó lường sự giống nhau. Minh Ca không để ý tới Vĩ Lam, nàng trong thân thể không có linh khí. Tiếp tục lại nói, ta giải ấn thời điểm, yêu cầu ngươi tu vi độ tiến ta trong thân thể phụ trợ. Hào, này có thể so muốn lột lấy hắn tu vi muốn nhẹ nhàng nhiều. Chỉ là nhân loại này vì cái gì sẽ như vậy tín nhiệm hắn? Sẽ không sợ hắn sẽ ở nàng trong thân thể làm điểm tay chân sao? Hiển nhiên trước mắt nhân loại tựa hồ cũng không có ý nghĩ như vậy. Vĩ Lam chậm rãi tặng khẩu khí, đem chính mình tu vi độ tiến Minh Ca thân thể. Tiến vào Minh Ca thân thể kia một khắc, thân thể hắn bỗng dưng cứng đờ. Nhìn Minh Ca cái ót vô cùng phức tạp, Minh Ca đưa lưng về phía hắn. Nàng chuyên chú với phong ấn, cũng không có chú ý Vĩ Lam. Kinh mạch nháy mắt đau đớn vô cùng, nàng kêu rên một tiếng, phía sau nhân ngư lập tức chuyên chú khống chế chính mình dũng mãnh vào Minh Ca trong thân thể năng. Lượng, ngươi trong thân thể có thứ gì? Chính mình tu vi vừa tiến vào Minh Ca thân thể liền ở bị vô hình lực lượng hút giống nhau. Kia sợi lực lượng quá cường hãn, hắn căng không được bao lâu, chống đỡ một chút, lập tức liền hào. Minh Ca không nghĩ tới này nhân ngư thế nhưng còn có thể cùng Phật ánh sáng chống lại. Bất quá như vậy cũng hào. Ít nhất Vĩ Lam tu vi tiến vào nàng thân thể còn có thể dừng lại trụ, cởi bỏ phong ấn. Minh Ca duỗi tay lau một phen cái trán mồ hôi. Lúc này mới chiều Vĩ Lam cười cười. Hào, ngươi tự do, ta cũng muốn đi rồi. Tái kiến, nàng nói xong lời này. Kéo vương tử một chân hướng ra ngoài đi đến. Nơi này ta nên như thế nào đi ra ngoài? Dưỡng khí bình đã không có dưỡng khí. Minh Ca không tính toán lại xuyên đồ lặn. Nàng hỏi xong lời này, đột nhiên liền rối rắm. Lấy chính mình năng lực kéo nhân ngư vương tử như vậy cái đại trói buộc, không biết có thể hay không lặn xuống trên mặt nước đi. Vĩ Lam hiển nhiên không nghĩ tới Minh Ca vấn đề này. Hắn đại khái cảm thấy Minh Ca lợi hại như vậy, cơ hồ không gì làm không được. Nếu có thể tiến vào, đi ra ngoài càng là đơn giản vô cùng sự tình, hoạt động hạ mấy vạn năm đều không có động quá đuôi cá. Vĩ Lam lay động cái đuôi di động ở Minh Ca phía trước. Bình tĩnh nhìn Minh Ca, thẳng đến Minh Ca không kiên nhẫn, hắn mới cười hì hì nói, đa tạ ngài ra tay. Không biết như thế nào xưng hô ngài. Minh ca, cũng là hai chữ đâu. Cùng ta giống nhau, ta kêu Vĩ Lam, bởi vì cái đuôi là hiếm thấy màu lam, cho nên mới sẽ bị nổi lên tên này, tới rồi xuất khẩu chỗ. Vĩ Lam đứng yên, hắn quay đầu ngó mắt kéo vương tử Minh ca, trong mắt lược có không tha. Bất quá nhìn đến sắc mặt bình tĩnh chấn định không sợ Minh ca. Lập tức đánh mất trong lòng dâng lên ý niệm. Minh ca, người thật sự không nghĩ mang điểm ta nơi này thổ đặc sản trở về sao? Minh ca lắc đầu, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ta không cần. Thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Vĩ Lam tựa hồ nhớ tới cái gì? Ánh mắt sán sán nhìn Minh ca. Nhân loại tựa hồ có câu nói kêu lấy thân báo đáp. Minh ca. Nếu không ta cho phép ngươi đi. Minh ca nghe vậy cả người run lên. Ánh mắt ở Vĩ Lam hạ thân kéo cái kia đuôi to lưu một vòng. Ngươi như vậy vừa nói, ta đột nhiên tưởng một lần nữa đem ngươi phong ấn. Đây là ghét bỏ hắn. Hắn đường đường Vĩ Lam đại nhân, binh tôm tướng cua nhóm ai thấy hắn không phải một bộ hoa si bộ dáng. Nữ nhân này thế nhưng ghét bỏ hắn. Vĩ Lam hốc mắt một ướt, thật dài lông mi chớp, môi bị hắn hơi hơi một cắn, vẻ mặt hủy khuất, Một người nam nhân bộ dáng này, không chỉ có không cảm thấy nương, ngược lại làm người tưởng đem hắn ôm vào trong lòng ngực hào hào trấn an một chút. Minh ca cau mày, nàng rời đi ánh mắt không kiên nhẫn nói, ta muốn đi ra ngoài, nữ nhân này ở hắn dụ hoặc hạ thế nhưng có thể không có một tia một cái chớp. Mắt thất thần, Vĩ Lam trong lòng phức tạp, nghe vậy cũng không có phản bác, chỉ tung tăng nói, đã tới rồi, lại đi phía trước một bước ngươi là có thể trở lại hồ nước. Ngươi, ngươi thật sự muốn bỏ xuống ta rời đi sao? Thanh âm tới rồi cuối cùng đáng thương vô cùng, giống như Minh ca bỏ xuống hắn là một kiện thiên nộ nhân oán sự tình. Minh ca nghe xong lời nói, cũng không để ý tới hắn, cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến, tiến vào trong nước kia một khắc. Minh ca nghe được Vĩ Lam kêu, nhân ngư vương tử rời đi ta huyệt động liền sẽ từ ảo cảnh trung thanh tỉnh, này cá cuối cùng mới. Như vậy nói, khẳng định là cố ý, lúc này đây vào nước, trong nước đã không có cái loại này nước bùn tắc cảm giác. Thả không cần quá mức dùng sức thân thể sẽ tự động hướng về phía trước hiện lên, nhân ngư vương tử. Thanh tỉnh kia một khắc, chân còn ở bị Minh ca bắt lấy. Hắn hốt hoảng bị Minh ca kéo về phía trước. Nhất thời đều phân không rõ chính mình là ở trong mộng vẫn là ở trong hiện thực. Minh ca nín thở rốt. Cuộc tới rồi cực hạn, nhưng ly hồ nước khẩu tựa hồ còn có hảo một khoảng cách. Quay đầu, nhìn đến nhân ngư vương tử hai mắt mở to, thân thể lại vẫn không nhúc nhích, tựa như điều cá chết giống nhau nhậm nàng kéo, này cá nhưng thật ra sẽ hưởng thụ, đại não thiếu oxy. Lợi hại, Minh ca một cái tay khác bắt lấy nhân ngư vương tử bả vai. Vốn là nghĩ cúi đầu mượn nhân ngư miệng đổi khẩu khí đâu. Không nghĩ tới còn không có thấu tiến lên. Trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Mắt nhìn Minh ca tay buông ra bờ vai của hắn muốn rời xa. Nhân ngư vương tử trở tay một chảo. Đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Hắn cúi đầu. Nhìn trong lòng ngực hai mắt nhắm nghiền nữ nhân. Trong đầu không biết vì cái gì. Đột nhiên liền vang lên Vĩ Lam cùng Minh ca đối thoại, nữ nhân này. Đem những lời này đó cường tự áp xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi tưởng, nữ nhân này thật sự nên sát. Chính là hắn giờ phút này giống như là chúng ma pháp giống nhau. Thế nhưng vô pháp đối nàng xuống tay, bình tĩnh nhìn gần trong gang tấc nữ nhân. Ma xui quỷ khiến, trong mắt sát khí cuối cùng tiêu nặc. Nếu phải làm địch nhân, vậy là một cái quang minh chính đại địch nhân, nàng muốn cho hắn một mình đấu tới báo thù, kia hắn ngày sau liền tới một mình đấu nàng, làm nàng biết, nhân ngư đều không phải là nàng tưởng như vậy, hắn nhìn nàng. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, lại cuối cùng cúi đầu, đem môi áp thượng nàng môi, niết mũi, độ khí. Minh ca cùng vương tử là cuối cùng hai cái nổi lên mặt nước. Bởi vì cái này ngoài ý muốn, tiết mục tổ đã ở hồ nước bên cạnh đợi mau cả ngày. Cứu viện đội tìm tòi vài lần đều không có tìm được hai người bóng dáng. Cái này chỉ đàm nhìn như thần bí. Kỳ thật này phía trước nhân viên công tác đi xuống dò xét quá. Xác nhận không có nguy hiểm mới có thể đem tiết mục định ở chỗ này. Nhưng không nghĩ tới hiện giờ Hải Dương nữ thần nhất nhiệt hai nhân vật sẽ tại đây trì trong đàm. Biến mất, hiện giờ tin tức này bị tiết mục tổ gắt gao che lại. Nhưng lại tìm không thấy người. Việc này sớm hay muộn sẽ bị ngoại giới biết. Vương tử ôm Minh ca từ trong nước chui ra tới thời điểm. Có như vậy trong nháy mắt, tiết mục tổ mấy nhân vật đồng thời rơi lệ. Ngay cả dự thi các đội viên cũng nước mắt lưng tròng hô thanh vương tử, lần này trồi lên mặt nước. Địa phương cũng không phải ở trong nham động, mà là ở một chỗ bốn phía là hoa cỏ cây cối ao hồ, tiết mục tổ thật nhiều người đều ở bên bờ. Nhìn đến vương tử xuất hiện, kinh hỉ hô một tiếng, tiết mục tổ cứu viện nhân viên cùng nhau đem Minh ca cùng vương tử kéo lên bờ. Hết chương.